Chương 941, lợi ích liên lụy, Diệu Tú không thể chết, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet linh chi hương lan khắp nơi trên đất, các loại kỳ hoa dị thảo, thậm chí ngọc độc tú đều không gọi nổi tên các loại linh vật, trải rộng cả cái sơn cốc. Nhìn lấy sơn cốc này, ngọc độc tú LN đầu tiên liền bị kinh ngạc đến ngây người, xoay người nhìn này đứng ở dưới chân sóc nói, ngươi xác định nơi này chính là này cho tới nay hoang vu mi tờ mu vô sinh cơ sơn cốc, mà không phải nơi đây từ xưa đến nay một mực như thế. Con sóc kia nghe vậy nhìn lấy ngọc độc tú, lại là lanh lợi nói, tiền bối ơ chửa cờ mặt, vạn bối nào dám lừa gạt, mấy tháng trước nơi đây vẫn là vùng khỉ ho có gáy, nhưng không biết vì sao, đột nhiên mấy tháng trước nơi đây khắp nơi đều có linh chi hương lan, nếu không phải những yêu vương đó đều rút đi, chỉ sợ bực này phúc địa còn chưa tới phiên tiểu yêu hưởng thụ đâu. Ngọc độc tú nghe vậy trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, xoay toàn tạo hóa vận chuyển, muốn dòm ra này phương sơn cốc thiên cơ chỗ. Vẹn vẹn là yêu thần hàng lâm nơi đây bàn, có lẽ sẽ có các loại di tượng, nhưng cũng tuyệt đối không có khoa trương như vậy, linh chi hương lan khắp nơi trên đất, đây là cái gì tình huống? Ngọc độc tú cho mày, cũng không để ý tới con sóc kia, cước bộ nhẹ nhàng, hướng về kia sơn cốc đi đến. Một chân đạp xuống qua, ngọc độc tú lại là cước bộ đón đến, cái này đại địa chi trung linh khí chi dồi dào, quả thực là so với này bích du động thiên còn càng có còn thừa, một chân xuống dưới đại địa chi trung thế mà bị dẫm ra linh khí, tựa như là vùng đất ngập nước bị một chân dẫm ra nước đến. Quái thai, quái thai, thật là quái quá thay, ngọc độc tú nói lẩm bẩm, lại là cước bộ không ngừng, tiếp tục ở trong thung lũng này xuyên toa, tiện tay hái lấy xuống một linh chi, để vào trong miệng, đã thấy này linh chi cửa vào tức tan, hóa thành linh khí tại thể nội xuyên toa. Ngọc độc tú trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, không tệ, không tệ, linh khí này phẩm chất nhưng cũng là thượng thừa. Ngọc độc tú một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng dừng lại lấy xuống vài miếng linh chi phong lan, sau đó chậm rãi nhai nhai, ánh mắt lộ ra từng tia vẻ say mê, không tệ, lại có từng tia tiên thiên chi khí. Không thích hợp tiên thiên chi khí, ngọc độc tú lại là bỗng nhiên dừng lại, nơi đây liền xem như yêu thần bàn, nhiều lắm thì nghịch đoạt thiên địa tạo hóa, tại sao có thể có tiên thiên chi khí hàng lâm tại thế gian. Ngọc độc tú trong mắt xoay toàn tạo hóa không ngừng vận chuyển, trong mắt một vòng ngọc bản chậm rãi dâng lên. Đã thấy ngọc này trên bàn đạo đạo huyền ảo khó lường phù văn không ngừng lưu chuyển, chỉ gặp này ngọc trên bàn, đại đạo phù văn, tiên thiên phù văn lấp loé không yên, một đạo nhiếp nhân tâm phách thần quang từ ngọc độc tú trong mắt bắn ra mà ra. Trọn vẹn thời gian một nén nhang qua đi, ngọc độc tú lại là ngửa mặt lên trời cười dài, tạo hóa a, tạo hóa a, thật không nghĩ tới, cái này bạo viên yêu thần cũng không phải một kẻ tốt lành xác. Thế nhân đều coi là gia hỏa này chuyển thế bàn, nhưng chưa từng nghĩ cái này bạo viên nhìn tính khí nóng nảy, nhưng cũng hiểu được mình xây khách sạn ám độ trần thương đạo lý. Nói đến đây, ngọc độc tú cười lạnh, chỉ tiếc, cái này bạo viên yêu thần tính toán kỹ hết thảy, lại không nghĩ rằng có tiên thiên linh căn hồ lô xuất thế trước đây, bổ tọa muốn tế luyện trảm tiên phi đao ở phía sau, như vậy tạo hóa lại là tiện nghi ta ngọc độc tú, cái này bạo viên yêu thần tiểu vĩnh viễn ngủ say đi, cơ duyên này cũng là thuộc về ta. Nói chuyện, ngọc độc tú thủ trưởng rối ra, đã thấy con sóc kia trong nháy mắt bị lướt qua tới. Lao tổ tha mạng, lao tổ tha mạng, ai nhỏ cái gì cũng không biết, nhỏ cái gì cũng không thấy được, còn mời lao tổ bỏ qua cho nhỏ con sóc kia, lúc này kém chút không có bị ngọc độc tú động tác hù chết, tự mình biết cái này như vậy bí ẩn, sợ bị ngọc độc tú diệt khẩu. Bổn tọa trước đem ngươi giam cầm nơi đây, đang từ từ rảnh tay thu thập sơn cốc này, miễn cho ngươi tiểu gia hỏa này đi ra ngoài để lộ tin tức, cho bổn tọa rước lấy phiền phức. Ngọc độc tú ôn nhuận cười một tiếng. Lao tổ tha mạng a, con sóc kia tinh bị ngọc độc tú động tác hạ sai điểm ngất đi. Không để ý tới cái này sóc chú lên, sau một khắc đã thấy ngọc độc tú trong tay thần quang phun trào. Con sóc kia hô hấp ở giữa bị hóa làm một cái ngọc thạch pho tượng, bị ngọc độc tú tiện tay ném qua một bên. Nhìn lấy sơn cốc kia, ngọc độc tú xoa xoa tay, tốt phúc địa, lại là toàn đều làm lợi ta. Nói chuyện, đã thấy ngọc độc tú trong tay thần quang phun trào, sau một khắc đả thần tiên bay ra, không ngừng tại xung quanh hư không xuyên toa, cải biến thiên địa mạch đập, bố trí xuống này kỳ môn độn giáp đại trận. Côn Lôn Sơn, một cái một chỗ to lớn trong cung điện, cái này cung điện vân vụ lượn lờ, linh khí dồi dào, có thiên nữ vung hoa, có thị vệ tới lui trong lúc đó. Cung điện này hùng vĩ, so với này khi năm 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện cũng là không kém mảy may. Giờ này khắc này, Lý Hồng Tụ ngồi ngay ngắn tây Côn Lôn cung điện trí cao vương tọa phía trên, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ. Nghe người ta nói giáo tổ muốn tiết này Diệu Tú đạo huynh khí vận, cũng không biết có phải hay không là thật. Lý Hồng Tụ đầu đội bình thiên quan, làm nữ vương cách ăn mặc, giữa mi tâm một đạo phức tạp tới cực điểm trang chi tại sáng rực sinh huy. Sợ là không có đơn giản như vậy. Lý Hồng Tụ lời nói rơi xuống, đã thấy người mặc đế vương bảo nguyên thủy thiên vương đi tới. Làm sao ngươi tới nhìn lấy này Nguyên Thủy Thiên Vương? Lý Hồng tụ sững sờ. Nguyên Thủy Thiên Vương cười khổ, bổn tọa ngày hôm trước cũng là nghe nói cái tin tức này, nhìn thấy Tây Côn Lôn chậm chạp không có động tĩnh, lại là ngồi không yên, cố ý chạy tới ngó ngó, nhìn ngươi nơi này có phản ứng gì. Ngươi cũng nghe đến tin tức Lý Hồng tụ no y này. Nguyên Thủy Thiên Vương ngồi xuống, sau đó cười khổ nói, trước đó vài ngày truyền đến tin tức, nói là Thái Bình giáo tổ đột nhiên giải trừ Diệu Tú đạo huynh vạn tái cấm túc, cần biết lúc này mới cấm túc bao nhiêu năm, Thái Bình giáo tổ giống như này đánh chính mình mặt mũi, cái này bên trong tất nhiên là có lớn chuyện phát sinh. Lời đồn đại vô số, mọi người cũng là suy đoán không ngừng, nghị luận ầm ĩ, hiện tại xem ra chỉ có các vị giáo tổ muốn giải tỏa Diệu Tú đạo huynh khí số nhất là đáng tin. Nguyên Thủy Thiên Vương thật sâu nhìn này Lý Hồng tụ liếc một chút. Lý Hồng tụ nghe vậy lại là động đậy một hồi, sau đó trên mặt nghi ngờ nói, không nghĩ ra à, bổn tọa không nghĩ ra giáo tổ vì sao muốn làm như thế, cần biết Diệu Tú đạo huynh chính là ta người tộc chính thức thiên tiêu, có hy vọng chứng đạo tồn tại, làm sao các vị giáo tổ đột nhiên sẽ đối với Diệu Tú đạo huynh hạ độc thủ. Nguyên Thủy Thiên Vương lắc đầu, có cái gì không nghĩ ra, đơn giản là lợi ích chi tranh thôi, đại tranh chi thế, Diệu Tú sư huynh khí thế quá mức mạnh mẽ, ép tới chúng ta như này huynh như lửa, Diệu Tú sư huynh lại là như này cửu thiên hạ nguyệt, Thái Bình giáo tổ chính mình tìm đường chết, cho các vị giáo tổ nổi lên lấy cớ, các vị giáo tổ sao lại bỏ lỡ bực này cơ hội. Nói đến đây, này Nguyên Thủy Thiên Vương nhẹ nhàng thở dài, chúng ta bây giờ cũng là run run rẩy rẩy a, cái này thần vị không tốt ngồi, nhìn thấy Càn Thiên hạ chẳng sao không chừng hôm nay Càn Thiên, cũng là ngày sau chúng ta, ta tựa hồ tại Càn Thiên trên thân nhìn thấy chính mình bóng dáng. Ngươi có ý nghĩ gì? Lý Hồng tụ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương no y. Nguyên Thủy Thiên Vương trong mắt thần quang lấp lóe, Diệu Tú sư huynh không thể chết, nhất định không thể chết. Lý Hồng tụ nghe vậy quái dị nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi trước kia cũng không phải nghĩ như vậy. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy cười khổ, lúc này nhất thời kia nhất thời, bây giờ đại tranh chi thế đến, bây giờ có thể so với trước đây sao? Hiện tại mọi người sở dĩ không cảm giác được đại tranh chi thế bầu không khí, là bởi vì cái này các loại đủ loại phong phong mưa, đều bị Ngọc Độc Tú hấp dẫn tới, nếu là Diệu Tú chết, mọi người thời gian còn có thể tốt qua sao? Chí ít tại bổn tọa hoàn thành bố cục, hoàn toàn có năng lực vượt trên các vị thiên kiêu thơ ý điếm, Diệu Tú không thể chết. Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng nói thầm một câu, lại là không có dám nói ra. Diệu Tú không thể chết à, Diệu Tú nếu là chết, này mãng hoang mưa gió liền muốn khuynh tả tại trên người chúng ta, các vị giáo tổ cũng sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến trên người chúng ta, riêng là hai người chúng ta hiện tại vị trí, quả thực là miệng núi lửa, hơi bất lưu thần liền muốn dẫn tới giáo tổ nghi kỵ, chúng ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng trước đó. Diệu Tú sư huynh không thể có ngoài ý muốn này. Nguyên Thủy Thiên Vương bổ sung một câu. Lý Hồng tụ nghe vậy không nói, chỉ là tinh tế ti mi thủ trưởng nhẹ khẽ vướt vướt ghê dư a, trong mắt thần quang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Càn Thiên trung vực biệt phủ. Lúc này Càn Thiên ngồi ngay ngắn thần vị phía trên, trong tay vướt vướt hai cái kim hoàng sắc bi, nghe phía dưới kia thần chi báo cáo, này Càn Thiên sắc mặt âm trầm không chừng, qua hồi lâu, đã thấy này Càn Thiên chậm rãi go go ghê dư a, giáo tổ muốn tiết Diệu Tú khí vận. Sau khi nói xong, này Càn Thiên chậm rãi lâm vào trong trầm tư. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba khắc đồng hồ về sau, mới vừa nghe này Càn Thiên chậm rãi mở miệng, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Diệu Tú không thể chết, không thể chết à, vẫn chưa tới khi chết đợi, cũng không thể liền chết sớm như vậy.